Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, riêng một ngọn cờ huấn luyện kỹ xào. Nếm qua sủi cảo về sau, Nhậm Giang Trì dẫn Phương Thắng Tuyết tới trường học bên trong nhỏ siêu thị. Mua một cái cỡ lớn chậu nhựa cùng một thanh hoa quả đao. Lại hướng lão bản tìm một khối pha tấm ván gỗ. Sau đó hai người về tới phòng học. Đến phòng học về sau, Nhậm Giang Trì cầm trước chậu nhựa đến hành lang bên trên phòng vệ sinh tiếp hơn phân nửa chậu nước. Bày ra tại bàn học bên trên. Sau đó dùng hoa quả đao từ phá tấm ván gỗ bên trên đoạn khối tiếp theo đầu gỗ. Dùng hoa quả đao tiến hành tu chỉnh, đem nó trẻ thành một khối dài 5cm tả hữu, rộng 1.5mm khoảng chừng, dày 1mm khoảng chừng trường mộc đầu. Để ở một bên, mở miệng đối với đứng ở một bên tò mò nhìn hắn bận bịu đến bận bịu đi Phương Thắng Tuyết nói ra. Lớp trưởng, luyện tập đạo cụ chuẩn bị xong, nhưng là đang luyện tập trước đó. Ta muốn trước giảng giải cho ngươi một chút liên quan tới mạch trần huấn luyện kiến thức căn bản. Đầu tiên chờ chút đã. Phương Thắng Tuyết vội vàng mở ra điện thoại, điểm xuống ghi âm khóa. Sau đó mới bày làm ra một bộ một mực cung kính tư thế. Nói với Nhậm Giang Trì, tốt, Nhậm lão sư, ngươi hiện tại có thể bắt đầu bài giảng. Nhậm Giang Trì cũng không nói nhảm. Trực tiếp căn cứ trong đầu cấp độ nhập môn mạch trần thuật tri thức. Tiến vào chính đề, chúng ta trung y chẩn đoán học chú ý nhìn nghe cắt hỏi 4 xem bệnh pháp. Trong đó khó khăn nhất chính là bắt mạch chẩn đoán. Nhìn yêu cầu chúng ta nghiêm túc quan sát, nghe dựa vào là chúng ta khứu giác linh mẫn. Hỏi đâu thì là toàn diện hiểu rõ, mà cắt thì phải cầu chúng ta nhất định phải tỉ mỉ nhập vi. Đơn giản đến nói, bắt mạch liền là thông qua người bệnh mạch tượng nặng nhẹ. Nắm giữ bệnh của hắn bởi vì trong ngoài, mạch tượng nặng gấp người vi biểu, mạch tượng nhẹ nhàng chậm chạp người vì bên trong. Chấm ngoặc kép, Phương Thắng Tuyết nghiêm túc nghe, Nhậm Giang Trì nói những này, cùng ông ngoại bảo vệ sức khỏe bác sĩ giảng trên cơ bản giống nhau. Nhưng là chỗ rất nhỏ lại tựa hồ như lại có một số khác biệt. Nếu như muốn thông qua mạch tượng chẩn đoán được bệnh tình, chúng ta đầu tiên muốn hiểu bình thường mạch tượng là cái gì. Cũng chính là cái gọi là bình mạch, chỉ có thể chuẩn xác nắm giữ bình mạch, sau đó mới có thể cùng có nguyên nhân bệnh mạch tượng ở giữa tiến hành lẫn nhau tương đối. Mà, nhân thể bình thường mạch tượng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là căn cứ từ những giới mùa khí hậu giao thế. Hoa cỏ cây cối âm dương thịnh suy từ đó sinh ra tương ứng biến hóa. Bởi vậy dựa theo thân thể chúng ta bình thường mạch tượng cũng liền căn cứ 4 mùa khí hậu biến hóa, xuất hiện, xuân dây cung, hạ hồng, thu long, đông thạch, 4 cái đặc điểm. Nhưng là cái gì là xuân dây cung? Cái gì là hạ hồng? Cái gì là thu long, cái gì là đông thạch, lại là khốn nhiễu mới học mạch trần người nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhậm Giang Trì một bên, đối chiếu trong đầu tư liệu, một bên kể, căn cứ chúng ta Hồng Thành Nhậm Thị lưu truyền xuống quy củ. Yêu cầu ngay từ đầu học mạch trần thời điểm, nhất định không thể tùy tiện đi cho người khác giúp đỡ cổ tay bắt mạch giống. Bởi vì cái này thời điểm, ngươi cái gì còn không hiểu, như vậy ngay từ đầu luyện tập bắt mạch, phải làm gì đâu, hẳn là tìm một đầu tự nhiên chảy xuôi dòng sông, đang chảy trong nước sông đi cảm thụ, làm sao chảy xuôi trong nước sông cảm thụ, làm sao cảm thụ a? Phương Thắng Tuyết giật mình mở to hai mắt nhìn, kỳ thật rất đơn giản, Nhậm Giang Trì trả lời nói, trung y chú ý âm dương hỗ chuyển, thiên nhân hợp nhất, cho nên theo trung y, lưu động nước sông giống như là đại địa huyết mạch đồng dạng. Không chỉ có theo một năm bốn mùa không giống mà sinh ra biến hóa, mà lại một ngày sáng trưa tối 24 tiếng cũng đều sinh ra lấy biến hóa khác. mà nhân thể nhịp đập cũng cùng dòng sông biến hóa. Một năm bốn mùa, một ngày sáng trưa tối đều các có sự khác biệt, cho nên muốn trải nghiệm bình mạch ở trong xuân dây cung, liền muốn tại chợt ấm còn lạnh đầu mùa xuân thời tiết, dùng một cây dây nhỏ cột một khối đá ném vào trong nước sông. Sau đó đem dây thừng một chỗ khác tại bờ bên trên cố định trụ. Đem bàn tay tiến vừa mới làm tan không lâu trong nước sông. Dùng tay mò lấy trong nước sông dây thừng, lặp đi lặp lại cắt phát, trải nghiệm lấy dây thừng tại trong nước sông búng ra cảm giác. Chậm rãi liền lĩnh hội tới xuân dây cung, hạ hồng thì là tại khốc nhiệt mùa hè đỉnh lấy liệt nhật, sờ lấy trào lên trong nước sông dây thừng, trải nghiệm lấy nó búng ra quy luật cùng đặc điểm. Thu lông thì là thu gió chợt nổi lên thời điểm, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bồ câu phần lưng, hai mắt nhắm lại tinh tế phẩm vị, cảm thụ được ngón tay bụng bên trên loại kia nhỏ xíu lông vũ đụng chạm cảm giác. Về phần nói đông, thạch thì là tại mùa đông đem buộc lên dây thừng tảng đá ném vào trong nước sông. Chờ dây thừng bên trên kết thành băng chi về sau, đem dây thừng chậm rãi túm ra mặt sông, dùng ngón tay kích thích băng lãnh cứng ngắc dây thừng, trải nghiệm lấy nó cùng sông đáy chỗ sâu tảng đá liên hệ. Chính là cái gọi là đông thạch. A, vậy mà có chú ý nhiều như vậy a? Phương Thắng Tuyết gương mặt xinh đẹp nhíu lại. Vậy ta chẳng phải là mỗi ngày đều phải chạy đến lớn Sa Hà vừa đi luyện tập cái này a? Đây là chúng ta Hồng Thành Nhậm Thị bắt mạch tâm pháp ở trong đồng tử công. Muốn từ nhỏ luyện lên, người lúc này luyện không phải nói không thể, nhưng là không có 4-5 năm công phu là lên không được tay. Nhậm Giang Trì nói, ta cùng ngươi giảng những này, chỉ là để ngươi biết một chút huấn luyện phương hướng, về sau có điều kiện lời nói, có thể dựa thêm biện pháp này đi luyện tập, đề cao mình mạch chẩn năng lực. Nhưng là hiện tại, bởi vì chúng ta muốn lên lớp, ngươi mỗi ngày chạy đến mấy cây số bên ngoài lớn Sa Hà đi luyện tập cái này cũng không thực tế. Đúng vậy a, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Phương Thắng Tuyết buồn rầu nhìn qua Nhậm Giang Trì, cho nên ta hiện đang dạy ngươi một loại có thể mau chóng nhập môn phương pháp luyện tập. Nhậm Giang Trì nói, trung y còn có một câu thuyết pháp, gọi là thầy thuốc trước y mình. Nói cách khác, bắt mạch có thể từ cảm thụ tự thân mạch tượng bắt đầu. Ngươi mỗi ngày chỉ cần nhàn rỗi thời điểm, liền có thể dùng tay mò sờ mạch đập của mình, thể hội một chút tự thân mạch tượng biến hóa, nhất là tại mùa giao thế thời điểm, càng là muốn tại ban ngày, muộn bên trên, cùng trước khi ngủ cùng vừa mới rời giường thời điểm, đi sờ chính mình mạch nhảy, trải nghiệm không giống mùa, không đồng thời đoạn, thậm chí trước sau vài phút chênh lệch mạch hình mạch tượng biến hóa. Còn có chính là khi thân thể ngươi không thoải mái thời điểm, càng là muốn lựa chọn mấy cái này đoạn thời gian đi sờ mạch nhảy, thể sẽ tự mình mạch tưởng cùng bình thường thời điểm có cái gì khác biệt. Được rồi, Nhậm lão sư, ta hiểu được. Phương Thắng Tuyết nhẹ gật đầu. Ta về sau chỉ cần không làm gì dành thời gian, trước hết sờ một chút chính mình mạch nhảy, cảm thụ một chút mạch tưởng. Nói đến đây, nàng dùng ngón tay chỉ bàn học bên trên hơn phân nửa chậu nhựa nước, cùng bên cạnh Nhậm Giang Trì vừa mới gọt xong tiểu mộc đầu, mở miệng hỏi nói, thế nhưng là hai cái này đạo cụ là dùng tới làm gì? Ngươi mới vừa nói những cái kia, tựa hồ không có quan hệ gì với hai thứ đồ này a. A, cái này đâu, là để ngươi trực quan thể hội một chút, phù mạch, cùng, hồng mạch. Mạch tượng huấn luyện đạo cụ. Nhậm Giang Trì vừa nói, một bên đem tiểu mộc đầu bỏ vào chậu nhựa bên trong, sau đó lôi kéo Phương Thắng Tuyết tay, để nàng nhẹ nhàng đặt tại phiêu phù ở nước trên mặt tiểu mộc đầu bên trên. Đến, lớp trưởng, ngươi nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, dùng tay đè lấy tiểu mộc đầu, trên dưới chập trùng, cảm thụ được tiểu mộc đầu ở trong nước trôi nổi cảm giác. Nhậm Giang Trì lôi kéo Phương Thắng, Tuyết tay, làm mẫu mấy lần, sau đó liền lấy tay ra, để Phương Thắng Tuyết tinh tế trải nghiệm. Phương Thắng Tuyết nhắm hai mắt, ba ngón tay nhẹ nhàng đặt tại tiểu mộc đầu bên trên lúc lên lúc xuống phập phồng. Cảm thụ được phiêu phù ở nước trên mặt tiểu mộc đầu đang phập phồng vận động bên trong sinh ra. Hướng bên trên thúc đẩy thời điểm va chạm tại đầu ngón tay bụng cảm giác. Loáng thoáng bắt được một tia, phù, áo nghĩa. Nhậm Giang Trì đợi nàng luyện tập thêm vài phút đồng hồ. Sau đó hô ngừng, để nàng mở to mắt. Lớp trưởng, có hay không cảm nhận được phù cảm giác? Có như vậy một chút cảm giác. Phương Thắng Tuyết dùng sức nhẹ gật đầu. Ngươi dạy những này, cùng ta trước đó trong nhà hướng ta ông ngoại bảo vệ sức khỏe bác sĩ thỉnh giáo rất khác nhau rằng. Giống như cụ thể hơn một điểm. Người ông ngoại bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Nhậm Giang Trì dương mắt nhìn lấy Phương Thắng Tuyết. Phương Thắng Tuyết cái này mới tỉnh ngộ chính mình nói lỡ miệng. Thế là thè lưỡi, cười hì hì nói ra. Đúng vậy a, ta ông ngoại thường xuyên đi tìm một cái lão trung y xoa bóp. Hắn mạch trần trình độ cũng rất giống rất cao. Ta đi theo hắn học qua một chút. Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu. Lúc này mới hợp lý mà. Ban đầu ở Đông Phương Hồng tiểu khu chữa bệnh từ thiện thời điểm. Phương Thắng Tuyết liền hào đi ra phạm lỗi là gấp mạch. Mặc dù nói cùng sự thật hơi có một chút xuất nhập. Nhưng rõ ràng nhất đó có thể thấy được Phương Thắng Tuyết khẳng định là cùng người luyện qua. Cái kia lão trung y không cùng ngươi nói qua ta vừa mới nói những này sao? Nhậm Giang Trì hỏi. Hắn linh linh tinh tinh nói qua một vài thứ, lại không giống ngươi giảng như thế cụ thể cùng hệ thống. Phương Thắng Tuyết nói, sao sao sao sao sao sao sao ngay tại Nhậm Giang Trì mang theo Phương Thắng Tuyết tại làm mạch trần nhập môn lúc huấn. Luyện, Phạm Diễm Giảo cũng tại chính mình ổ nhỏ bên trong bổ túc cảm giác. Lái xe trở lại cha mẹ chỗ ở. Trung Thiên tập đoàn cố ý tại giữa bầu trời vườn hoa khu biệt thự vì Phạm Văn Hổ tu kiến một tòa. Giữa hồ biệt thự, Vương Azriu, còn có cái gì ăn sao? Chết đói, Phạm Diễm Giảo vừa vào cửa liền ồn ào nói. Xuyệt, Vương Azi khẩn trương hướng về phía Phạm Diễm Giảo là một cái im lặng thủ thế. Nhỏ giọng nói với nàng, Giảo Giảo, ngươi thanh âm điểm nhẹ. Cha ngươi tại lầu vào thư phòng, tâm tình của hắn không tốt lắm, đừng chọc lấy hắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.